Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, gia tài. Nhàn Lam nghe được Trúc Đồng Cường, liên tưởng đến lần trước ở triển lãm tranh thời điểm gặp được Biên Thụy tình huống. Không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ, Nhàn Lam cái này vui lên lập tức đem ánh mắt mọi người đều gom lại nàng trên thân. Thật xin lỗi. Ta nhớ tới năm ngoái có một lần cùng Biên Thụy tại một cái hành lang trưng bày tranh gặp phải tình. Huống, Nhàn Lam đem cảnh tượng lúc đó đại khái giảng thuật một lần. Vu Nghiễm Long lão lưỡng khẩu nghe trực tiếp vui vẻ. Hiện có ít người, mặc dù có chút thanh danh, có chút ít bản sự, nhưng là phẩm hạnh thật sự là kém đến cực hạn. Trước kia người nát chí ít còn muốn điểm mặt mũi. Hiện tại có ít người liền một chút xíu mặt cũng không cần. Cũng chỉ biết tiền là đồ tốt, lão thái thái thở dài một hơi nói. Trúc Đồng Cường lúc này hướng về phía Biên Thụy hỏi. Người nhất định cảm thấy hành lang trưng bày tranh trong họa đều là cứt chó đúng hay không? Ta chưa hề nói. Biên Thụy vội vàng khoát tay phủ nhận. Mặc dù Biên Thụy cho là như vậy, nhưng là mua họa thứ này thì chính là nhãn lực sức lực. Người mua đến cứt chó là bản lãnh của ngươi không được. Ngành nghề đạo hạnh không đủ, trách không được người khác. Cái gọi là đương đại nghệ thuật, thật tính được là nghệ thuật theo Biên Thụy không có mấy cái. Mà lại trong nước tác phẩm nghệ thuật thị trường, Biên Thụy cảm thấy càng ngày càng nhìn không rõ. Một cái hiện tại người còn sống, một bộ tác phẩm bán đi mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu nguyên. Viễn siêu tuyệt đại bộ phận Âu Mỹ đại sư tác phẩm. Người xác định thế giới bức tranh giới hội họa sẽ có ngươi một chỗ cắm rồi. Thật còn sống nghệ thuật ra, có thể khai sáng một thời đại, vậy dĩ nhiên là giá trị. Giống như là Picasso ra hỏa này tác phẩm, bởi vì hắn đi lúc trước không ai đi qua đường, hoặc là đạt đến tiền nhân chưa từng đạt tới cảnh giới mới. Đương kim một bộ tả thực tác phẩm nghệ thuật bán đi mấy ngàn vạn đến. Biên Thụy liền không rõ, không biết tác phẩm của ngươi và văn nghệ phục hưng về sau. Năm 1860 thay mặt ấn tượng phái trước đó chủ nghĩa tả thực chúng đại sư có cái gì khác biệt? Là biểu hiện kỹ thuật đề cao vẫn là biểu hiện tại chiều sâu đề cao? Chỉ bằng tượng, ngươi thật xác định. Ngươi xem qua chủ nghĩa cổ điển chúng đại sư tác phẩm, cũng thật xác định ngươi so với bọn hắn hoặc càng giống, càng có nghệ thuật chiều sâu, hoặc là ngươi so hiện tại Âu Mỹ cái gì siêu chủ nghĩa tả thực lợi hại hơn. Nếu như đều không có, như vậy ngươi chỉ là lại một lần nữa tiền nhân con đường. Vậy sẽ phải hỏi một chút là cái gì trèo chống tác phẩm của ngươi đến cao như vậy giá cả. Đừng nói họa giống như a, hiện đại còn có một môn nghệ thuật gọi chụp ảnh nghệ thuật. Cho dù là tại Âu Mỹ dạng này bức tranh nơi phát nguyên, có được tuyệt đối quyền nói chuyện địa phương, Âu Mỹ siêu chủ nghĩa tả thực tác phẩm đều đã bị biên giới tan. Cơ hồ liền tương đương với chúng ta trong nước quảng cáo họa cấp độ. Tại phát minh đồng thời chủ đạo thế giới bức tranh người phương Tây xem ra, siêu chủ nghĩa tả thực đã thoát ly nghệ thuật phạm vi, ở vào đi theo phương diện Trung Quốc bức tranh như bức như vậy rồi. Trong nước siêu tả thực tác phẩm, so phương Tây siêu tả thực tác phẩm giá cả lật ra hơn 100 lần. Là chúng ta trong nước bức tranh thật chơi chiêu anh đuổi đẹp, toàn cầu đệ nhất rồi. Vẫn là chúng ta bức tranh nghệ thuật dẫn trước toàn cầu độc bộ thiên hạ rồi. Trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy. Trúc Đồng Cường kiên định nói. Nhàn Lam lúc này nhìn qua Trúc Đồng Cường hỏi. Hắn biết hội họa. Trúc Đồng Cường nhìn qua Nhàn Lam cười nói. Hắn cũng không chỉ riêng biết, mà lại tiêu chuẩn không thấp. Có thể nói cho tới bây giờ, ta đã thấy tất cả vẽ tranh. Nước của hắn chuẩn không tính là tốt nhất, nhưng là tuyệt đối là hạng nhất chưa? Cấp độ thứ hai đỉnh cấp, người nói thẳng ta nhị lưu là được rồi. Biên Thụy bị Trúc Đồng Cường nói giờ khóc giờ cười. Nhị lưu là khen ngươi, ngươi không nhìn ngươi mới bao nhiêu lớn, Trúc Đồng Cường nói. Ai biết Biên Thụy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tán đồng nói ra, thật, vẽ ra nhị lưu tiêu chuẩn đến. Cái kia thật là khen ta. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy, không biết nói cái gì cho phải. Biên Thụy thấy đành phải giải thích nói ra. Ta người này vẽ gặp không tệ, nhưng là mình họa vậy liền chênh lệch nhiều lắm. Chênh lệch tựa như là đường bá hổ họa đại điêu, cùng chúc nhánh núi gà con ăn gạo đồ đồng dạng đại. Biên Thụy thật sự là chưa bản sự kia. Mình vẽ tranh họa tới đồ vật Biên Thụy chính mình cũng nhìn không được. Lừa gạt ngoại nhân vẫn được, vừa để xuống đến người trong nghề trong mắt cái gì cũng không phải. Cho nên nói, ta cảm thấy hắn còn có đông XC. Nói thật, ta rất muốn nhìn một chút a. Trúc Đồng Cường trông mong nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy nói, trong viện bảo tàng có rất nhiều. Ngươi đi xem tốt, vì cái gì luôn bắt lấy ta một người hao lông dê đâu. Bây giờ nghĩ hao lông dê cái kia dễ dàng như vậy. Nói là nhặt nhạnh chỗ tốt, trong 100 người 9 thập cửu điểm 9 đều là bị lừa. Trúc Đồng Cường thở dài một hơi nói, được rồi, chúng ta có thể đừng đề cập cái này a. Ta nói cho ngươi, cái này ấm ta thế nhưng là sẽ không bán. Lão, sư phụ ta lưu lại cho ta tưởng niệm không nhiều. Thứ này ta chuẩn bị. Trúc Đồng Cường nói ra, ngươi sẽ không lại chuẩn bị lưu cho ngươi khuê nữ đi. Như vậy đi, Biên Thụy, cháu của ta thật không tệ. Không bằng chúng ta kết cái thông gia từ bé. Đi một bên, Biên Thụy cười mắng. Vu Nghiễm Long cặp vợ chồng cũng đi theo vui vẻ lên. Ngươi người này cũng thật là, vì một cái ấm đem cháu trai đều bán đi, Vu Nghiễm Long cười to nói. Trúc Đồng Cường giả vờ như thở dài một hơi, ha ha vui sướng nói ra, việc này muốn thành, tôn tử của ngài sau khi lớn lên, nói không chính xác liền phải khóc hô hào ghen tị cháu của ta. Xong ngươi chửi ầm lên mắng ngươi chưa ánh mắt. Ngài biết cái kia một sàng đường cầm giá trị bao nhiêu tiền. Không nói đường cầm, chỉ nói cái kia trong phòng một đống vật liệu gỗ ngài lại biết bao nhiêu tiền. Lại đến ta còn không có nhìn thấy tranh chữ. Ta như thế nói với ngài đi. Cưới Biên Thụy khuê nữ. Trực tiếp liền theo nhân sinh điểm xuất phát đến điểm cuối cùng. Lại nói, liền Biên Thụy bộ dáng này. Khuê nữ có thể xấu đúng không? Ngoạc kép, Trúc Đồng Cường còn nhỏ vỗ một cái Biên Thụy mông ngựa. Cái gì vật liệu? Liền bên kia nằm ngang dùng vải dầu đang đáp. Thấy Trúc Đồng Cường nhẹ gật đầu. Vu Nghiễm Long lại hỏi. Rất đáng tiền. Cái kia một đống thật to tiểu nhân tất cả đều là hoa cúc lê. Tử đàn cùng tia kim nam. Liền không có một khối không đáng tiền. Còn có cái kia dòng dã nửa phòng lão đàn vật liệu. Ta cũng không phải chơi đàn. Không biết giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng là tuyệt đối tiện nghi không được. Trúc Đồng Cường nói. Biên Thụy nghe cười nói. Ngươi có vẻ giống như so ta còn rõ ràng giống như. Biên Thụy trong lòng cười thầm. Bởi vì Trúc Đồng Cường còn chưa trải qua hậu viện. Cũng chính là diễn võ trường. Tại thiếp tường địa phương. Biên Thụy còn thả ba cây đồng dạng vật liệu. Thứ nhất có thể giả bộ ngớ ngẩn. Thứ hai thật chuẩn bị cho khuê nữ tác giá trang. Không gian thứ này, lão tổ trước khi đi liên tục phân phó truyền nam không truyền nữ. Đồ vật nhất định phải tại biên thị bên trong lưu truyền xuống dưới. Biên Thụy không có khả năng vi phạm lão tổ. Lại đối với một mực bị truyền thống giáo dục Biên Thụy đến nói tông tộc vẫn như cũ là trọng yếu nhất. Huống hồ thứ này nguyên bản là gia đình, cũng không phải là hắn Biên Thụy, mà lại án lấy lão tổ sống số tuổi. Biên Thụy bên này còn có dài răng rạc nhân sinh muốn qua. Không chừng có một ngày liền cùng một nữ nhân tốt hơn. Loảng xoảng bắt đầu sống nhi tử. Bởi vậy đối khuê nữ trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Một áy náy tự nhiên là nghĩ đến tại địa phương khác đền bù một chút. Bình thường phụ thân vậy liền cho thêm khuê nữ một điểm tiền. Biên Thụy bên này tự nhiên là không chỉ là đưa tiền. Góp đều là tốt vật. Hắc hắc, Trúc Đồng Cường vui vẻ. Tốt, mọi người ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi, chúng ta riêng phần mình vội vàng riêng phần mình đi. Biên Thụy không muốn nhắc lại tài sản của mình. Thật nhắc lên Biên Thụy đều có chút kinh hãi. Cảm thấy mình có phải là Trang tỷ có chút gắn qua. Không cẩn thận làm nhiều đồ như vậy ra. Nghe được Biên Thụy nói như vậy. Ăn cơm tiếp tục ăn cơm. Loay hoay bình đồng thì là phối hợp lẩm bẩm tiếp tục xem bình đồng. Chờ lấy Biên Thụy mấy người ăn cơm xong. Trúc Đồng Cường lúc này mới lưu luyến không rời buông xuống bình đồng. Cùng thu thập xong bát đũa Vu lão gia tử cặp vợ chồng cùng đi ra cửa. Nhan Lam bên này trở về phòng ở. Biên Thụy cũng về tới gian phòng trong. Lấy ra một sàng đàn bảng cũng chính là Trung Ô Khang bắt đầu chậm rãi tạo hình. Bảng rãnh đã đào không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ còn lại hồi âm rãnh cần Biên Thụy chậm rãi rèn luyện. Cái đồ chơi này trong không gian tốt chế. Nhưng là đi ra bên ngoài đó chính là chơi một cái tình thú. Vì lẽ đó Biên Thụy một mặt khẽ hát. Một mặt chậm rãi dùng kiếm đao tại đàn trong bụng kéo đào lấy mộc hoa. Không nóng không vội, nhất đạo văn khắc cực kỳ hài lòng. Biên Thụy kiểu gì cũng sẽ buông xuống bảng, cạn môi một ngụm trà xanh, thưởng thức một chút thủ nghệ của mình. Sau đó tiếp tục làm việc, như thế loay hoay không sai biệt lắm một cái giờ. Đợi đến Thái Dương vừa chiều tiến đến, ấm áp phơi đến trên thân. Biên Thụy đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ ý. Thế là trực tiếp đem bảng hướng bên người vừa để xuống. Đưa tay bắt một cái đệm đệm ở sau đầu. Ngang qua thân thể, nhếch lên chân bắt chéo một mặt phơi tiểu Thái Dương một mặt đánh lấy chợp mắt. Không bao lâu, Biên Thụy liền cảm giác mình mơ mơ màng màng phải ngủ lấy. Ngay lúc này, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy trong lỗ mũi của mình truyền đến một trận mùi thơm. Loại này mùi thơm cũng không phải là hoa và cây cảnh hương khí, mà là nữ nhân trên người mùi thơm cơ thể. Biên Thụy thầm nghĩ, ta XXX, đây là thời gian dài không có nữ nhân muốn nữ nhân rồi. Ngay tại Biên Thụy nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy mình mí mắt phía trước tựa hồ có cái bóng. Thế là chậm rãi mở mắt, ta XXX, sau khi mở mắt, Biên Thụy phát hiện khuôn mặt chính ghé vào trước mặt mình. Vừa vặn chặn mình ánh nắng, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng là bị Thái Dương như thế phơi tầm 10 phút, lại thêm mới vừa mở ra mắt, căn bản thấy không rõ mặt chỉ thấy mơ hồ một mảnh. Nguyên bản là tập võ. Vì lẽ đó Biên Thụy bản năng hướng bên cạnh tới một cái lư đà cồn. Đồng thời hai tay bảo vệ yếu hại tới một cái phòng gỡ tư thế. Ngươi làm gì chứ? Nhan Lam thanh âm truyền đến Biên Thụy trong lỗ tai. Biên Thụy lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai tới là Nhan Lam. Ta XXX. Ngươi đi bộ làm sao cũng chưa điểm thanh âm a? Biên Thụy phàn nàn nói. Nhan Lam há miệng phản bác. Ta tại cửa ra vào đều gọi ngươi mấy tiếng. Ta chuyên sang đây xem ngươi sợ có cái gì ngoài ý muốn. Ta tại nhà ta có thể có cái gì ngoài ý muốn. Biên Thụy ngồi thẳng thân thể xóa đi một cái con mắt sau nói ra. Có chuyện gì à? Không phải nói ngươi vẽ rất nhiều họa à? Có thể hay không để ta xem một chút? Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe. Đưa tay chỉ một cái sau lưng phảng phất thanh hoa cái bình. Ây, đại bộ phận đều ở nơi đó. Ngươi nếu là có thích ta đưa ngươi một bước, Biên Thụy nói. Nhan Lam đi tới, nhìn thấy thanh hoa cái bình theo cái vải nước nhỏ. Đường kính không sai biệt lắm có 60cm. Bên trong cắm ước chừng 3-40 bức họa quyển. Đây là thanh hoa cái bình. Biên Thụy cười nói. Ngươi làm sao theo Trúc Đồng Cường học? Thanh hoa là thanh hoa bất quá là phảng phất thanh hoa. Mặc dù là phảng phất nhưng là phảng phất chất lượng cũng là nhất đẳng. Bán cái 2-3 vạn không có vấn đề. Đồ sứ phảng phất cũng phải nhìn cái gì người phảng phất. nếu là đại sư phảng phất, giá cả kia đương nhiên phải so với bình thường phảng phất đáng tiền. Mặc dù không có khả năng đạt tới chính phẩm tình trạng, nhưng là nếu như theo chế đến họa lại đến đốt đều là đại sư lời nói. Như vậy một cái phảng phất thanh hoa bán đến hơn 10 vạn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Biên Thụy cái này thanh hoa kém một chút, ra lò thời điểm có chút tì vết, nhưng là cũng là đáng cái bàn nhỏ vạn. Nha, vừa nghe nói giá trị mấy vạn, Nhàn Lam lập tức hứng thú đại giảm. Đối với đồ sứ đến nói, nàng tiêu chuẩn còn tại có đáng tiền hay không lên, mà không phải chân chính thưởng thức đồ sứ bản thân đẹp. Vì lẽ đó Biên Thụy nói chuyện 2-3 vạn không phải thật sự thanh hoa. Nhàn Lam lập tức không có hứng thú, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.